Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, cơ quan thuật. Mắt thấy nửa nén hương thời gian đều qua, Cự Kiếm Môn mọi người sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Có vẻ rất là khó coi. Mở miệng nói mạnh miệng rất đơn giản, thế nhưng bây giờ lại không có cách nào mở ra. Không ít người đã âm thầm hướng về nói chuyện người kia chừng quá khứ. Coi như người kia tu vi đỉnh phong, bị như thế nhiều đồng môn dùng oán niệm ánh mắt nhìn, cũng là sắc mặt đỏ chót, căn bản cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa. Cái này cửa đá, chúng ta không mở ra. Một lúc lâu, Cố sư huynh bất đắc dĩ mở miệng, nói xong, tương tự hướng về người kia chừng quá khứ. Lần này, xem như là phùng má giả làm người mập, mặt mũi ném lớn, mọi người tại đây. Chỉ còn dư lại Nhật Nguyệt Thần giáo cùng những người tiểu thế lực 8 người chưa từng thử qua. Những người tiểu thế lực trực tiếp bị mọi người tại đây cho quên. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng về Tiêu Nhiên nhìn bên này tới. Ở lúc đi vào đợi, không ít người cũng nhìn thấy Tiêu Nhiên là một con cùng Tiêm Lộ đứng chung một chỗ. Tuy nhiên không biết rõ Tiêu Nhiên là ai, thế nhưng có thể cùng Nhật Nguyệt Thần giáo thánh nữ hỗn tại đồng thời, nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đi thôi, qua xem một chút. Mắt nhìn phía sau mọi người, Tiêu Nhiên cười nói. Phía sau những người kia mặc dù đối với mặt khác mấy cái phái không có quan hệ hảo cảm, thế nhưng không nói không mở ra cánh cửa này bọn họ liền vô pháp đi ra ngoài. Chỉ bằng vào Long Chiến Thiên truyền thừa, liền đủ khiến bọn họ tạm thời thả xuống thành kiến. Tiêu Nhiên đi tốc độ không nhanh, thế nhưng đại điện vốn là không lớn. Tiêu Nhiên mọi người chỉ là đi vài bước liền tới đến bên dưới thềm đá mới. Các ngươi ở chỗ này chờ ta là tốt rồi. Nhìn phân trạm một cái Cự Kiếm Môn cùng Kim Ngọc Tông mọi người, Tiêu Nhiên đột nhiên dừng bước, đối với phía sau mọi người nói. Lời nói này nói ra đến, theo ở phía sau tất cả mọi người là sững sờ. Bất quá mắt nhìn hai bên mắt nhìn chằm chằm mọi người, nhất thời rõ ràng Tiêu Nhiên là ý gì. Hiện tại mọi người quá khứ, trực tiếp cũng là ở hai bầy nhân mã trung gian. Nếu là bị bọn họ đột nhiên vây kín, nhất định phải tổn thất nặng nề. Phòng nhân chi tâm bất khả vô. Rõ ràng điểm ấy, Lâm Huyền Lãng gật gù, khiến người khác ngừng tại nguyên chỗ. Chính hắn nhưng là theo Tiêu Nhiên hướng về trên bậc thang đi đến. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng không tiếp tục nói quan hệ, hơi hơi gật gù, trực tiếp mang theo Lâm Huyền Lãng đi tới trước cửa đá. Cửa đá cao đến 4-5 mét, đứng ở phía dưới xem, càng thêm nguy nga đồ sộ. Chỉ là, phía trên không chỉ có không có cái gọi là cũng là, thậm chí ngay cả bất kỳ trang sức gì đều không có. Toàn bộ cửa đá, từ bên ngoài nhìn vào đi tới, liền phảng phất hai phiến bóng loáng hòn đá tổ hợp thành. Có vẻ vô cùng đơn giản, nhưng chính là loại này đơn giản bên trong, nhưng thấu đại khí, không nói ra được quỷ dị. Đặc biệt là phía dưới còn có hai vị thanh long tượng đá, càng làm cho bình thản không có gì lạ đại môn càng thêm lộ ra. Hai bên người đem Tiêu Nhiên hai người cấp cho đến trước cửa lớn, cũng không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn Tiêu Nhiên hai người. Trong đó không ít người trên mặt còn mang theo cười trên sự đau khổ của người khác. Tựa hồ muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên hai người như thế bị trò mèo. Đối với những người kia ánh mắt, Tiêu Nhiên căn bản không có nhìn thẳng nhìn một hồi. Coi như thật đánh không ra, thì lại làm sao? Đứng tại thạch môn dưới, quan sát tỉ mỉ cái này phiến cửa đá, Tiêu Nhiên cũng không có nóng lòng động thủ, dường như muốn đem cho nhìn thấu. Lâm Huyền Lãng nhưng là đứng ở một bên, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Đối với cơ quan những này, hắn cũng không phải là rất lợi hại am hiểu. Coi như xem cũng là nhìn không, còn không bằng hoàn toàn giao cho Tiêu Nhiên suy nghĩ biện pháp tốt. Trước cửa đá, xuất hiện một bức có vẻ hơi quỷ dị tràng cảnh. Tiêu Nhiên đứng ở cửa phòng trước, hai mắt không ngừng đánh giá lấy chỉnh phiến cửa đá. Tình cơ thượng hạ nhìn, tình cờ hướng về khoảng chừng quá khứ, nhìn cửa đá biên giới, Lâm Huyền Lãng, nhưng là theo ở Tiêu Nhiên phía sau. Ánh mắt không ngừng cảnh giác quan sát bốn phía. Ở bên ngoài một điểm, nhưng là Cự Kiếm Môn cùng Kim Ngọc Tông người hai phe mã. Nhưng là con mắt chăm chú dán mắt Tiêu Nhiên hai người. Có người lộ ra xem kịch vui ánh mắt, có lộ ra trào phúng, còn có chút nhưng là hiếu kỳ nhìn Tiêu Nhiên. Chuông Tiểu Tịch đồng dạng ở Kim Ngọc Tông trong mọi người. Lúc này chính trợn to một đôi mắt chữ, dán mắt Tiêu Nhiên xem. Nàng cũng muốn nhìn Tiêu Nhiên có thể hay không đem cái cửa đá này cho mở ra. Cánh cửa này, ánh sáng chừng mắt là không có cách nào mở ra. Ha ha, mắt thấy Tiêu Nhiên chỉ là quan sát cửa đá, cũng không hề động thủ dự định. Một bên có người không nhịn được mở miệng trào phúng đứng lên. Nghe được lời nói này, Tiêu Nhiên vẫn không có nói quan hệ. Lâm Huyền Lãng nhưng là hướng về người kia chừng quá khứ. Trong mắt tràn đầy tức giận, bị Lâm Huyền Lãng như thế chừng, người kia cũng không nói gì thêm, chỉ là trên mặt cười gằn, nhưng là không có một chút nào thu lại, tựa hồ là người kia nói tạo tác dụng. Tiêu Nhiên rốt cục bắt đầu động thủ, trắng nõn thon dài thủ trưởng chậm rãi hướng về cửa đá dán đi lên, từng sợi chân nguyên bắt đầu chậm rãi truyền vào bên trong, muốn tra rõ môn sau tình huống. Chỉ là, để Tiêu Nhiên phiền muộn là, chân nguyên chỉ là rót vào cửa đá bất quá nửa thước khoảng cách. Liền cũng không còn cách nào tiến thêm. Cũng không biết rằng cái này trong cửa đá đến cùng có quan hệ. Thậm chí ngay cả chân nguyên thẩm thấu đều có thể bị ngăn cản đỡ được. Một lần chưa thành công, Tiêu Nhiên cũng không có thất vọng. Liếc mắt nhìn chu vi những người kia, lần thứ hai hướng về vách đá bên cạnh đi tới. Vây xem những người đưa mắt nhìn nhau, nói, không biết rõ Tiêu Nhiên đến cùng muốn làm quan hệ, bất quá vào lúc này, cũng không dễ đứng ra đến ngăn cản, thẳng thắn toàn bộ lui lại một khoảng cách, để Tiêu Nhiên có thể đủ tất cả lực làm. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng không có nói quan hệ, vẫn yên lặng dò xét cái này cửa đá kết cấu, thỉnh thoảng sẽ đem chân nguyên thế nào, trong cửa đá điều tra, có lúc. Thậm chí Tiêu Nhiên còn biết xem dưới chân địa mặt. Dùng chân nguyên đưa vào. Nhìn lòng đất có quan hệ. Đối với cái này, cũng không có thiếu người học theo răm rắp. Đem chân nguyên đưa vào lòng đất. Bất quá đều là đầy mặt thất vọng. Căn bản không biết rõ phát sinh quan hệ. Cơ quan này, cũng thật là với xảo diệu. Tựa hồ là trên sách nhìn thấy cơ quan thuật A. Tiêu Nhiên trong lòng tự lẩm bẩm. Trong đầu bắt đầu nhanh chóng nhớ lại liên quan với cơ quan thuật tất cả. Cơ quan thuật, chỉ là một loại tiểu chúng bằng môn tà đạo. Đồng dạng giỏi về tổ kiến cơ quan, mộ huyệt, hoặc là tinh xảo một vài thứ. Thậm chí còn có cơ quan đại sư yêu thích xây dựng sinh hoạt trận khí vân vân. Chỉ là thứ này, đối với chiến đấu cũng không áp dụng. Vì lẽ đó sẽ rất ít có người tiếp xúc được. Trước mặt cái này phiến cửa đá. Trải qua Tiêu Nhiên không ngừng kiểm tra, đã có thể khẳng định cũng là vận dụng cơ quan thuật nguyên lý. Cơ quan thuật thiết kế đại bộ phận đều là không bình thường tinh xảo. Kinh hỉ những người này tìm không mở ra đóng. Vô pháp mở ra cái này phiến cửa đá cũng là bình thường. Tiêu Nhiên có thể nhìn ra đến. Những người khác khả năng từ lâu nhìn ra đến. Chỉ là không tìm được chốt mở. Cũng không có nhân chủ động qua nhi tử quan hệ. Ngược lại nhìn người khác đồng thời mất mặt, cũng là không sai. Ra sao? Đã qua thời gian một nén nhang. Nếu là không được, ta kiến nghị mọi người cùng nhau hợp lực đem cánh cửa này phá hỏng đi. Một bên, Cố sư huynh trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mở miệng, những người này ở đây đã quan sát nhanh một canh giờ. Thế nhưng cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, tiếp tục chờ xuống. Còn chưa biết rõ phải chờ tới thời điểm nào. PS, thứ 25 càng đưa lên. Cũng là ngày hôm nay cuối cùng canh 1. Phải đến đuổi bản thảo. Mọi người, có nguyệt phiếu. Hỗ trợ đầu quân cái nguyệt phiếu lại. Tương đương siêu cấp tu luyện hệ thống chương 161. Vấn đề khó đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.